Nếu thiên đường có anh, chương 201 Hạ quân giật, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp Lương Vũ Tranh, Hạ quân giật đã bị cô thu hút bởi vẻ ngơ ngác chẳng hiểu sự đời kia. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn nghĩ cô giống những người con gái khác, đều tham tiền cả, vì thế nên mới đến Kim Vũ làm việc. Sau khi đưa cho Lương Vũ Tranh tấm card, Hạ quân giật nhận ra cô đã biết thân phận của anh. Trong suốt 3 ngày liền chờ đợi cú điện thoại từ Lương Vũ Tranh nhưng cuối cùng cô lại chẳng thèm gọi cho anh. Hóa ra là Hạ quân giật anh đã nhìn nhầm người con gái này rồi. Có lẽ, cô không giống như những gì mà anh từng nghĩ, nhưng đến một ngày Hạ quân giật nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Và người gọi chính là Lương Vũ Tranh. Lúc đó, Lương Vũ Tranh gọi cho anh vì muốn vay tiền chữa bệnh cho mẹ. Hạ quân giật đã đồng ý cho cô tiền nhưng cô phải chuyển đến sống cùng anh cho đến khi anh chán cô thì thôi. Lúc ấy, cô đã nhanh chóng nhận lời. Quả thực, Lương Vũ Tranh là một người rất có thành ý hợp tác. Cô không những không chống đối mà còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Hạ quân giật cứ nghĩ cái vẻ này của cô không sớm thì muộn sẽ khiến anh phát ngán nhưng có vẻ không phải như vậy. Mọi việc đều khác so với những suy nghĩ trước đó của anh. Đến một ngày Lâm Kiệt trở lại, Hạ quân giật cho điều tra về anh ta thì mới phát giác ra thân phận của Lương Vũ Tranh. Không ngờ mấy tháng qua, anh lại sống cùng con gái kẻ thù lớn nhất của mình. Thật sự, Hạ quân giật khi ấy cũng rất ngỡ ngàng nhưng thù hận vẫn khiến anh có thể ra tay thật nặng với cả Lương Vũ Tranh và mẹ của cô. Anh ra thời hạn 2 tháng cho Lương Vũ Tranh chủ yếu là để có thêm thời gian đối phó với Lâm Kiệt và sau đó sẽ từ từ hủy diệt cô. Khi mọi kế hoạch đã được sắp xếp ổn định, Hạ quân giật cùng lúc đó lại rất băn khoăn về Lương Vũ Tranh. Lúc này anh mới biết, thì ra anh không nỡ giết cô dù cô có là con gái của kẻ thù. Sự việc anh lợi dụng cô vỡ lở, cô ra đi mà anh cũng chẳng thể ngăn cản. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Nào ngờ Hạ quân giật lại biết Lương Vũ Tranh mang thai. Lúc này, anh dường như đã biết tình cảm thật sự dành cho Lương Vũ Tranh. Để đảm bảo cho tương lai của Lương Vũ Tranh có một cuộc yên bình, Hạ quân giật đã uy hiếp bắt ép cô trở về Minh Viên. Anh cũng cầu hôn Lương Vũ Tranh với hy vọng tất cả thù hận sẽ chấm dứt ở đây. Hai người sẽ cùng bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc này, anh thật sự đã nhận ra, bản thân mình yêu Lương Vũ Tranh đến nhường nào. Nhưng mọi chuyện đã đi lệch hướng mà Hạ quân giật nghĩ đến trước đó. Khi bị Lương Vũ Tranh hỏi về chuyện có phải anh đã giết bố mẹ của cô không thì anh lại thẳng thắn thừa nhận. Hạ quân giật khi ấy tuy đã rất cố gắng nhưng thù hận trong anh vẫn chưa thể dẹp bỏ được. Và cuộc sống bình yên mà anh từng mong cuối cùng lại tan thành mây khói. Đến ngày Lương Vũ Tranh bị Lý Bội Linh thuê người bắt cóc và sảy thai, Hạ quân giật đã quyết tâm bằng được về việc bỏ qua những thù hận cũ trước đây. Một lòng một dạ muốn ở bên cô, cuối cùng nhờ có Tôn Hạo mà Hạ quân giật đã có thể đạt được điều mình muốn. Cuộc sống hạnh phúc ấy luôn xen kẽ bởi những trắc trở nhưng Hạ quân giật vẫn không từ bỏ bởi anh yêu Lương Vũ Tranh. Anh rất lo Lương Vũ Tranh sẽ bỏ mình đi, và càng sợ hơn khi Hàn Bính Sinh kể cho cô nghe ân oán thù hận giữa hai nhà Hạ Lương, nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn anh, vẫn chọn quên đi những thù hận để sống hạnh phúc bên anh. Đây là điều mà Hạ quân giật mong muốn và cuối cùng cũng đã có thể thực hiện. Cách chương.